Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 191 kết thúc và khắc phục hậu quả. Tôn Mộng sớm tại Thủy Long bị Triệu Diệu áp chế thời điểm. Đã nghĩ kỹ muốn chạy trốn. Thế nhưng nàng một cái tay bị Nhạc Sơn bị thương nặng. Một chạy liền toàn tâm đau nhất. Cho nên mặc dù cố gắng chạy trốn. Nhưng cũng liền rời đi hơn 100 mét vị trí. Khi thấy một đầu tiểu hắc miêu. Môi cầu. Cản ở trước mặt mình thời điểm. Lông mày của nàng lập tức nhíu lại. Sẽ như vậy cản ở trước mặt mình. Nàng khẳng định đối phương cũng là siêu năng mèo. Trên thực tế môi cầu sớm tại mạt trà bọn hắn không ngừng đối Bobby phát ra thời điểm. Liền đem lực chú ý đặt ở Tôn Mộng cái này như cũ có hành động lực trên thân người. Cho nên giờ phút này nàng cũng là cái thứ nhất ngăn ở Tôn Mộng trước mặt mèo. Nhìn Tôn Mộng nhìn về phía mình ánh mắt. Môi cầu hé miệng. Lộ ra bản thân hổ nha. Gào thét mở ra thứ nguyên túi dạ dày. Mà Tôn Mộng bên này nếu bị phát hiện. Nàng cũng không có gì tốt cố kỵ. Trực tiếp phát động giấc ngủ năng lực. Thế là hiệp một giao thủ. Môi cầu trực tiếp ngủ ngã xuống đất. Tôn Mộng nhưng cũng bị thứ nguyên túi dạ dày ăn hết áo ngoài. Không thể không ăn mặc một thân nội y đứng tại chỗ. Móa. Nhìn xem chính mình toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu. Chỉ mặc nội y trạng thái. Tôn Mộng trong lòng thầm mắng. Này cái gì hạ lưu năng lực a? Mà kèm theo nàng phát động năng lực. Nguyên bản truy hướng về phía nàng mạt trà. Viên viên. Bánh mật cũng đều trong nháy mắt ngủ ngã trên mặt đất. Chu vi một cái tiếp theo một cái đem ánh mắt thả ở trên người nàng người đi đường cũng là liên tiếp. Ngã xuống. Nơi xa nhìn xem Tôn Mộng tiểu ngụy còn có mấy cái quán cà phê khách hàng đồng dạng ngã xuống. Tôn Mộng năng lực này. Nếu như không có sớm phòng bị. Đích thật là âm người vô thượng lợi khí. Liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa cũng rất có thể trúng chiêu. Theo từng đám người ngã xuống. Tự nhiên cũng không có người có khả năng cản ở trước mặt nàng. Thế nhưng Tôn Mộng tâm tình không có chút nào buông lòng. Bởi vì nàng thế nhưng là nhớ kỹ vừa mới có một người như vậy bỏ qua nàng giấc ngủ năng lực. Hy vọng Thủy Long có thể kéo dài thêm một hồi đi. Tôn Mộng thầm hận mà nhìn xem chu vi người. Ngã xuống bầy liếc mắt. Tử Vương cái tên này. Vậy mà từ bỏ. Cái này thứ hèn nhát. Sau một khắc, kèm theo phanh phanh phanh mặt đất nổ vang. Một cái bóng đã giống như thiên thạch như thế rơi vào trước mặt của nàng. Bạo tạc tính chất khí lưu bao phủ tại Tôn Mộng trên thân. Kích thích nàng ho khan liên tục. Trước mắt không phải Triệu Diệu là ai. Bởi vì dùng gạt bỏ trường lực bao bọc toàn thân quan hệ. Triệu Diệu mỗi một lần di động đều cần lợi dụng tràng vực phản chấn mới được. Khiến cho hắn nhất cử nhất động thanh thế đều rất lớn. Mà đối với cái này miễn dịch hắn huyễn thuật năng lực nữ nhân. Hắn nhưng là một mực nhớ nhung ở trên người. Thấy ngã đầy đất người. Còn có bị hắn làm ra tiếng động làm tỉnh lại người. Triệu Diệu như có điều suy nghĩ. Là cùng loại giấc ngủ năng lực sao? Xem ra bị gạt bỏ trường lực chặn lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu là một không cẩn thận. Thật đúng là trúng chiêu. Mà thấy được Triệu Diệu xuất hiện. Tôn Mộng trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn. Một mặt điên cuồng nói. Trước đó bị ta đánh bại những người kia. Nếu như không có năng lực của ta cởi ra. Bọn hắn sẽ trở thành cả đời người thực vật. Ta không nói. Mà các người cũng vĩnh viễn đừng muốn biết ta siêu năng mèo ở nơi đó. Đây là Tôn Mộng cuối cùng. Vùng vẫy. Nàng trước đó đơn độc tập kích một chút mèo cà phê thời điểm. Đem bọn hắn đã biến thành một mực nằm mơ người thực vật. Triệu Diệu nghe được lời nói này hơi hơi ngẩn người. Cái gì người thực vật? Được rồi. Chấm ngoặc kép. Tận lực khống chế lực đạo của mình. Triệu Diệu nhẹ nhàng một bàn tay phiến tại trên mặt của đối phương. Trực tiếp đem Tôn Mộng xoay tròn lấy đập bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất thời điểm mặt càng là sưng lên cao. Cả người não chấn động hôn mê bất tỉnh. Không nói nhìn xem bàn tay của mình. Triệu Diệu thầm nghĩ. Phiền phức. Gạt bỏ trường lực dưới tình huống. Cái này lực đạo không tốt lắm khống chế a. Gạt bỏ trường lực dưới xuất kích lực lượng. Dựa vào là gạt bỏ trường lực lượng bản thân. mà cùng Triệu Diệu lực lượng cơ thể không có chút nào quan hệ. Cái này vốn là tương đối khó khống chế. Huống chi Triệu Diệu còn là thông qua khống chế Ares tới khống chế gạt bỏ trường lực. Trước đó tùy ý bùng nổ, điên cuồng tấn công mãnh liệt làm còn không quan hệ. Hiện tại muốn hắn yếu bớt lực lượng, tinh tế thao túng sẽ rất khó làm. Nhưng mà chung quy là giải quyết tất cả trộm mèo tặc. Nhìn một chút nhiệm vụ hoàn thành, tăng lên 300 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn một chút bảng, lại thêm mấy ngày nay thường ngày cùng đồ ăn. Các hạng kinh nghiệm phân biệt đã biến thành book. LV3, 1438/2000. Mạt trà LV4, 1010/2000. Elizabeth LV4, 250/2000. Môi cầu LV5, 140/5000. Không tệ, không tệ. Triệu Diệu trong lòng mừng thầm. Lần này mạt trà đều có thể lên tới LV5. Nhưng mà Triệu Diệu không có gấp thăng cấp mạt trà. Trước mắt còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Thật là nghĩ không ra. Vậy mà gặp mấy cái nguy hiểm như vậy tội phạm truy nã. Còn tốt lão tử lại mạnh lại suất. Triệu Diệu bấm lão Hà điện thoại. Bất quá hắn cũng không biết vì cái gì lão Hà bên kia hôm nay bận rộn như vậy. Ngay cả bấm nhiều lần mới thật không dễ dàng bấm. Triệu Diệu còn chưa lên tiếng. Lão Hà trước một bước quát. Triệu Diệu, tình huống thế nào? Người chịu đựng, chúng ta lập tức liền chạy tới. Nguyên lai là trước đó tiểu ngụy báo cáo Tôn Mộng cái kia mấy tên năng lực giả xuất hiện ở quán cà phê bên này, lão Hà biết tình huống, đã phái người chạy tới. Nghe được lão Hà, Triệu Diệu gãi gãi đầu, nhìn một chút trước mắt ngã xuống các năng lực giả nói ra. Ách, bọn hắn giống như đều bị ta xử lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọn vẹn 8-9 giây sau khi trầm mặc, mới truyền đến lão Hà có chút không thể tin lời nói. Người nói, người đem bọn hắn đều xử lý rồi. Ngay tại Hà trưởng quan không cách nào tin thời điểm, nơi xa từng chiếc màu đen cỗ xe lái tới, hội tụ tại quán cà phê chu vi dừng lại, từng bầy người áo đen xuống xe đến, một bộ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, theo xe tiếng vang lên, cũng có mê man người bị giật mình tỉnh lại, người áo đen một cái tiếp theo một cái xuống xe, cầm đầu nam tử tóc đỏ đối tai nghe phân phó nói. Đông lạnh tổ chuẩn bị kỹ càng nitơ lỏng đối phó thao túng nước ra hòa. Trói buộc tổ dùng đạn gây mê công kích cái kia tóc vàng cô nàng. Bị khống chế người cũng trực tiếp dùng đạn gây mê đánh bại. Chú ý mắt điện tử kính. Chớ bị Tôn Mộng năng lực ngủ ngược lại. Chấm ngoặc kép. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, chính thức đối với 4 tên kẻ tập kích tình báo làm kỹ càng thu thập. Đối với 4 người năng lực cũng muốn đối sách. Một đám người khí thế hùng hổ, chuẩn bị hoàn toàn xuống xe, thấy trước mắt ngã đầy đất một màn này, lại là hơi sửng sốt. Thế là vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay hiện trường khả nghi nhất nhưng mà Triệu Diệu. Đừng kích động, đừng kích động. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Người một nhà, ta đang cùng lão Hà trò chuyện đâu. Không tin các ngươi xem. Tóc đỏ Nhạc Sơn nhướng mày, đưa tay chộp một cái. Kèm theo niệm động lực tác dụng, đã đem Triệu Diệu điện thoại cách không bắt được bên cạnh. Cùng lão Hà hàn huyên vài câu về sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt, cái kia 4 người giống như đều bị đánh bại. Các ngươi đi qua nhìn một chút. Một lát sau, chỉnh lý chiến trường rất nhiều chính thức sứ đồ biểu lộ cũng dần dần thay đổi. Nhìn đứng ở cách đó không xa Triệu Diệu, tràn đầy đủ loại kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi cùng với đề phòng. Đương nhiên, Triệu Diệu cũng không có quên trong xe mèo Manun. Nương tựa theo hoàn mỹ huyễn thuật ẩn giấu đi hành động của mình, sẽ được gây tê mèo Manun dùng nước tưới tỉnh. Sau đó dùng huyễn thuật lừa gạt vào chính mình thứ nguyên dạ dày trong túi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.